Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 608, mời đến cao thủ. Giết một cái xúc sinh. Vệ Vân hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Khẳng định là xúc sinh kia chọc thiếu gia ngươi. Ngươi nói trước đi, nói hắn là ai. Tôn Hồng sờ soạng một chút cái cằm nói. Triệu Tinh Thần, một cái hầu tinh. Là Hoài Tây thành phủ thành chủ chọn đến cho hầu tử lai giống. Bất quá, tên kia thế mà đạp cứt chó. Công lực không thấp, Vệ Vân nói. Nhiều cao, Tôn Hồng một mặt khinh miệt hỏi. Thượng tiên bát phẩm, Vệ Vân nói. Thượng tiên bát phẩm, cao thủ như thế làm sao sẽ cho La gia hầu tử lai giống. Tôn Hồng biểu tình có chút hoài nghi. Là thật, lần trước đụng phải La gia sư gia Trương Cơ Tử. Chấm ngoặc kép. Vệ Vân nói, cái này tương đương phiền phức, đã Triệu Tinh Thần công lực như thế cao, khẳng định là La gia cung phụng cấp nhân vật, cái gọi là lai giống đoán chừng cũng chỉ là che giấu tai mắt người mà thôi. La gia dù không có cái gì, nhưng là, tốt xấu người ta cũng là đứng đầu một thành, nếu như việc này là gia chủ hạ chỉ thị, ta Tôn Hồng không nói hai lời, bằng không thì, đến lúc gia chủ biết, sẽ trách tội ta. Tôn Hồng nói, người sợ cái gì, gia chủ vẫn là ta ông nội, mà lại, người không phải vẫn muốn cái này sao? Vệ Vân nói, một thanh mở ra bàn bên trên hộp, lập tức, một cỗ cực hàn chi khí mạo đằng thì ra, tại không trung xoay khúc. Tôn Hồng xem xét, đưa tay chộp một cái nhấn một cái, đem cực hàn chi khí theo trở về trong hộp, băng cực thiên trùng, nghĩ không ra ngươi thật làm tới băng cực thiên trùng. Chỉ bất quá, việc này, chấm ngoặc kép, Tôn Hồng là muốn lấy được cực hàn ngay trùng. Nhưng là, dù sao, việc này gây chuyện thể lớn. Nếu là huyên náo La gia cùng Vệ gia nâng lên đến. Chính mình trách nhiệm nhưng lớn lắm. Thế nhưng là cái này băng cực thiên trùng cũng là chính mình suy nghĩ trên trăm năm đồ tốt. Có thể cổ vũ chính mình công lực. Ha ha, La Dương biết sao? Vệ Vân cười nói. Nghe nói qua, tựa như là La Tây Mông tiểu nhi tử. Tôn Hồng trả lời, không sai, La Tây Mông thương nhất nhà mình cái này tiểu nhi tử. Ta đã cùng La Dương thương lượng xong. Đến lúc, La Dương sẽ dẫn hắn đến Thiên Vũ Lâm. Người thừa cơ hạ thủ, Thiên Vũ Lâm thế nhưng là hung hiểm chi tội. Chính là hắn chết ở bên trong cũng bình thường. Kia là Thiên Vũ giết chết hắn. Cùng ngươi có liên can gì? Lại nói, việc này chính là sự việc đã bại lộ, cũng là La Dương làm. Chẳng lẽ là Mông Tây cái này lão tử còn thật đem nhi tử cho bang lột ra hay sao? Vệ Vân âm hiểm cười nói, La Dương thật đáp ứng. Tôn Hồng hỏi, kia tiểu tử thích nhất nữ nhân, chỉ cần hợp ý, còn không dễ dàng. Vệ Vân không nhỏ nhen cười cười. Ha ha ha, cũng tốt à, Tôn Hồng thuận tay một thao. Đem băng cực thiên trùng cuốn vào trong ngực. Vệ Vân quá không phải là một món đồ. Thế mà đem chúng ta cùng giải quyết vườn trấn vườn chi bảo lấy mất. Ngày thứ hai, đàn sư Lam Ưu Tử thở phì phò tiến hội trưởng quan Hà Khinh Gian phòng nói. Việc lớn không tốt. Một bên sư gia cung đơn thuốc nghe xong. Sắc mặt đại biến. Làm sao rồi? Tuy nói băng cực thiên trùng là chúng ta cùng giải quyết vườn trấn vườn chi bảo. Nhưng là, chúng ta trấn vườn chi bảo lại không chỉ một, băng cực thiên trùng tuy nói trọng yếu, nhưng còn không đến mức đến nguy hại đến học cùng vườn sinh tồn tình trạng. Chỉ bất quá, cái này Vệ Vân, là được gõ một cái mới được. Quan Hà khinh ngắm sư gia một chút, nói, không phải, hội trưởng, ngươi nhìn, Vệ Vân vì sao trộm lấy đi băng cực thiên trùng. Cung đơn thuốc nói. Hẳn là cùng Triệu Tinh Thần sự có liên quan. Quan Hà khinh kinh ngạc. Lập tức, mặt có chút âm trầm. Tám thành như thế, hắn cầm đi khẳng định là mời cao nhân ám sát Triệu Tinh Thần. Cung đơn thuốc nói, cái này Hà không phải đem tai họa vu bẩn đến chúng ta cùng giải quyết vườn đầu bên trên. Lam Ưu Tử giận dữ nói, Triệu Tinh Thần cao thủ như thế, La gia khẳng định cũng xem là bảo. Chúng ta tuy nói không sợ La gia, nhưng là, La gia phía sau thế nhưng là có núi tuyết chi chủ Kim Chiếu Diễm cái kia nữ nhân. là Oanh Oanh thế nhưng là bảo bối của nàng đồ đệ. Triệu Tinh Thần thật bị hại chết. Đến lúc, La Gia tất truy tra việc này. Cuối cùng, có khả năng tra được chúng ta đầu bên trên. Đến lúc, không phải sự cũng là một đống phân. Cung Đơn Thuốc nói, chúng ta lập tức thông chi Triệu Tinh Thần. Lam Ưu Tử nói, làm như vậy lời nói coi như cùng Vệ Vân Thành tử địch. Không ổn, Quan Hà khinh khoát tay áo. Nghiêng đầu nhìn xem Cung Đơn Thuốc hỏi, sư gia ngươi nói nên làm cái gì? Cá cùng tay gấu, khó được đều chiếm được. Sở dĩ, liền phải phân rõ nặng nhẹ. Triệu Tinh Thần chỉ là hạ giới phi thăng đi lên ngoại lai hộ mà thôi. Cũng không phải là bản thổ tiên nhân. Tuy nói hắn gia nhập La Gia, nhưng là, La Gia sẽ đối với hắn thế nào? Hắn chung quy là cái nô tài. Hắn cùng Vệ Gia so sánh, chúng ta đương nhiên chỉ có thể đứng tại Vệ Gia một phương. Nếu như Triệu Tinh Thần chết rồi, chẳng lẽ là Tây Mông sẽ còn giúp hắn báo thù hay sao? Cái kia tuyệt không loại khả năng này. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần tuy nói hiện tại đã có được bát phẩm thượng tiên thân thủ, nhưng hắn chỉ là cái người đáng thương mà thôi. Trách thì trách hắn không hiểu được thượng giới quy củ. Người tại hạ giới cho dù là chúa tể một phương lại như thế nào? Sau khi phi thăng liền phải thành thành thật thật làm người. Thượng giới quy củ cũng không phải là một người chế định. Đây là toàn bộ tiên giới quy củ. Dù sao, tiên giới là người địa phương tiên giới. Không phải phía dưới phi thăng đi lên tiên giới. Tiên giới chính thống địa vị tuyệt không thể để phía dưới phi thăng giả chỗ đảo loạn. Trăm triệu năm trôi qua, chính là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái ngoại lai cường giả. Nhưng là, cuối cùng vẫn không cách nào chống lại người địa phương giết chóc. Lấy thất bại mà kết thúc. Tiên giới, nói trắng ra điểm, chúng ta bản thổ người hầu không đủ thời gian. Phía dưới phi thăng đi lên tất cả đều là nô tài mà thôi. Mà phía dưới rất nhiều người còn không biết được. Đắc chí, còn cho là mình bên trong màu. Phi thăng, cái kia sẽ ngờ tới. Đi lên chính là một cái nô tài thân phận mà thôi. Buồn gấp rút à, Cung Đơn Thuốc nói. Dù nói thế nào chúng ta cũng không có khả năng cùng Vệ Gia là địch. Tuy nói Vệ Vân làm được không nói. Nhưng là, băng cực thiên trùng tiền hắn hẳn là sẽ đưa cho trong hội. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đứng ở bên phía hắn. Lam Ưu Tử cũng là một mặt bất đắc dĩ nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Quan Hà khinh nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thần, cha ta gọi ngươi đến Thiên Vũ Lâm. Ngươi cùng ta cùng đi. Ngoài cửa truyền đến La Dương thanh âm. Tiểu tử này là La Tây Mông tiểu nhi tử. Một cái không làm sao nghiêm chỉnh ra hòa. Lão gia gọi ta đi qua làm gì sao? Trên đường, Triệu Tinh Thần hỏi. Ta cũng không rõ ràng. La Dương lắc đầu. Thiên Vũ Lâm hình như không phải cái địa phương tốt gì a. Triệu Tinh Thần hỏi. Đó là đương nhiên. Thiên Vũ Lâm sẽ hạ Thiên Vũ. Cái kia mưa sẽ muốn mạng người. Bất quá, tại Thiên Vũ Lâm bên trong ngẫu nhiên cũng sẽ tìm được một chút bảo vật. Hẳn là đi theo Thiên Vũ cùng một chỗ rơi xuống. Cha ta đoán chừng là tìm tới cái gì mới gọi ngươi đi qua. La Dương nói. Ha ha ha, cái kia ngươi được cẩn thận điểm mới là. Bằng không thì, Thiên Vũ sẽ hay không muốn ngươi nhỏ mạng. Triệu Tinh Thần cười cười. Thiên Vũ muốn giết chết ta. Cái kia làm sao có thể. La Dương ngửa đầu lên. Một mặt ngạo khí. Minh bạch. Người trên người hẳn là có bảo vật gì có thể chịu Thiên Vũ. Triệu Tinh Thần nói. Ha ha ha. Đó là đương nhiên. Ta là không có ngươi bản lĩnh kia. Bằng không thì. Liền không cần. La Dương cười nói. Úc. Ta có bản lĩnh gì? Triệu Tinh Thần cố ý hỏi. Đừng giấu giếm ta. Ngươi thế nhưng là đại cao thủ. Cha ta cùng ta nói qua. La Dương nói. Nghe nói Thiên Vũ Lâm Thiên Vũ đã từng giết chết qua tiên hầu cấp nhân vật. Ta tính cái gì? Triệu Tinh Thần giật mình. Kế thừa lời nói khách sáo. Bởi vì, La Dương tiểu tử này có chút quỷ dị. Chính mình công lực sự có nói với La Tây Mông qua. Tuyệt không thể ngoại truyền. Có thể tiểu tử này lại nói La Tây Mông nói cho hắn. Cái kia tuyệt không có khả năng sự. mà hắn từ chỗ nào biết được? Trương sư gia cũng không có khả năng nói cho hắn biết. Vậy chỉ có một loại khả năng, tiểu tử này là từ Hoài Hà thành đạt được tin tức, như thế nhanh liền truyền tới. Cái kia tuyệt không có khả năng, cái kia hẳn là người biết chuyện nói cho hắn biết. Lần này đến Thiên Vũ Lâm liền có vấn đề lớn, nơi đó đoán chừng là cái hố. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.